Chương 281, Sử Kinh Luân ký hợp đồng. Sử Kinh Luân, ngươi thua. Triệu Thần lạnh nhạt xem lên trước mặt Sử Kinh Luân. Sử Kinh Luân sắc mặt có chút không được, vốn cho là trong tin đồn Triệu Thần thực lực có chút khen đại, đồng thời, ở gặp mặt sau đó, ấn tượng NG cũng không được khá lắm, cho nên Sử Kinh Luân vẫn cho là Triệu Thần thực lực sẽ không rất cao, nhưng không nghĩ đến Triệu Thần thực lực thật không ngờ khủng bố. Sử Kinh Luân cười khổ, xem cùng với chính mình trước mặt Triệu Thần, ngay cả một bước cũng không có di động, chính mình đem hết toàn lực, dĩ nhiên không cách nào để cho Triệu Thần di động một bước, điều này làm cho Sử Kinh Luân cảm thấy rất bất khả tư nghị. Không khỏi nhớ lại mình và Triệu Thần đối kháng. Không có lóa mắt chiêu thức, chính mình chỉ là lần lượt đánh thẳng vào Triệu Thần phòng ngự, rốt cục ở tự sử dụng ra huyền giai chiêu thức sau đó, Triệu Thần bắt đầu rồi phản kích nhất chiêu cũng chỉ có nhất chiêu, chính mình trực tiếp thất bại, bị bại không tỉ căng giòn. Bị bại làm cho Sử Kinh Luân không thể tin được. Triệu Thần đi tới Sử Kinh Luân trước mặt, nói, hiện tại nên theo ta chứ. Sử Kinh Luân thật chặt mân cùng với chính mình ngôi, nói thật, nếu như nói chỉ cần xem hàng tinh giả lời nói, Triệu Thần đúng là một cái cực kỳ lựa chọn tốt, thế nhưng Sử Kinh Luân lại thì không muốn y đi theo tờ mở giờ hàng tinh giả tới leo lên nữ lương sơn. Chúng ta lúc đầu nghe nói đệ cửu đại đấu tinh sẽ để cho tinh tựa nở dê có thể không nghe theo tờ mở giờ hàng tinh giả. Lên đỉnh, không nghĩ tới A Sử Kinh Luân vừa nói, liền đem chính mình ký hợp đồng mời cho Triệu Thần. Thế nhưng Triệu Thần cũng là nhìn Sử Kinh Luân nói, thì ra ngươi là muốn tụ nghĩa A tụ nghĩa. Sử Kinh Luân kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, cái gì là tụ nghĩa? Triệu Thần nói, nữ lương sơn, thiên khôi tinh, các đời đều là giống như một cái hương mô mô một dạng, khiến người ta cướp đoạt. Thế nhưng không biết, cái kia hương mô mô cũng là cứu vớt tinh tựa nở dê chìa khóa. Tống Giang một ngày bằng vào cùng với chính mình lực lượng đánh bại một cái tinh tựa nở dê lời nói, sẽ có một chiêu thức, tên là tụ. Nghĩa, là có thể hội tụ tất cả tinh tựa nở dê ở chung với nhau chiêu thức. Nói vậy, thậm chí có khả năng kết thúc đấu tinh chuyện này. Sử Kinh Luân trợn tròn mắt, thì ra các đời tinh tựa nở dê nhóm đều là mình đem chính mình cứu tinh giết chết ta. Nhưng là, làm sao ngươi biết cái này? Sử Kinh Luân nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần gợi lên khỏe miệng của mình nói, bởi vì bản vương ký hợp đồng Tống Giang Tống Thanh Tử, mà tụ nghĩa, vừa lúc bị bản vương thừa kế cho nên ngươi mới có thể ký hợp đồng nhiều như vậy tinh tựa nở dê. Sử Kinh Luân nhớ tới Triệu Thần ký hợp đồng nhiều như vậy tinh tựa nở dê sự tình, ánh mắt sáng lên nói. Triệu Thần cũng là lắc đầu nói, sứ men xanh là bản vương mấy ngày hôm trước cương ký hợp đồng, bản vương ký hợp đồng là không có có hạn chế số lượng. Triệu Thần vừa nói, nhìn khiếp sợ Sử Kinh Luân, nói, được rồi. Không muốn ngạc nhiên ngược lại cái này chút sự tình ngươi không phải hẳn là đã sớm biết sao? Dù sao Cửu Long cung thế lực cũng xem là không tệ. Sử Kinh Luân nhìn Triệu Thần nói, tuy là đã sớm biết anh Vũ Vương không thể thường nhân mà đối đãi, nhưng không nghĩ đến, chúng ta còn đánh giá thấp anh Vũ Vương chỗ lợi hại, có thể anh Vũ Vương điện hạ ngươi thật có thể kết thúc đấu tinh đây. Sử Kinh Luân vừa nói, khoe miệng hơi câu dẫn ra, cũng là ngồi ở một bên trên cái băng. Trên người vốn là bởi vì vội vàng nguyên nhân mà quần áo nón này không phải rất chỉnh tề quần áo và đồ dùng hàng ngày, trực tiếp cảnh xuân chợt tiết. Như vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ký hợp đồng Triệu Thần cũng là nghiêm túc nhìn Sử Kinh Luân, không có ở xem những thứ kia cảnh xuân, dù sao mấy thứ này, về sau có thể nhìn thời gian còn rất nhiều. Chúng ta chuẩn bị tụ nghĩa. Sử Kinh Luân chứng kiến làm cho Triệu Thần xấu mặt thất bại, sửa sang xong y phục của mình nói, đến đây đi. Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự, nghe được Sử Kinh Luân lời nói, cũng là nghĩ tới Sử Kinh Luân nằm ở trên giường, đối với mình nói, đến đây đi dáng vẻ ngươi nhất định phải tụ nghĩa sao? Triệu Thần nhìn Sử Kinh Luân nói, tụ nghĩa lời nói, sẽ không có ký hợp đồng, không ký hợp đồng nói, đến ba quyển thiên thư thời điểm, ngươi nhưng là so với bản vương ký hợp đồng tình tựa nở dê thiếu ba quyển thiên thư a tụ nghĩa không thể được đến ba quyển thiên thư sao? Sử Kinh Luân lần này thực sự phải suy. Tính một chút, ba quyển thiên thư đối với tinh tựa nở dê tác dụng thật sự là quá lớn. Không, Triệu Thần lắc đầu nói, tụ nghĩa cũng là có ba quyển thiên thư, thế nhưng tụ nghĩa sau đó không thể ký hợp đồng, cũng là đã không có ký hợp đồng ba quyển thiên thư. Sử Kinh Luân nguyên bản ánh mắt nghi hoặc, đang nghe Triệu Thần lời nói sau đó, con mắt chậm rãi trưng đại, bên trong tâm lý hiện ra một cái làm mình cảm thấy rất ý tưởng bất khả tư nghị. Anh Vũ Vương có ý tứ là... cùng ngươi ký hợp đồng tình tựa nở dê có thể lần nữa tụ nghĩa, sau đó ký hợp đồng ba quyển thiên thư hơn nữa tụ nghĩa ba quyển thiên thư, tổng cộng 6 bản thiên thư. Sử Kinh Luân đối với tin tức này cảm thấy rất giật mình có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng Triệu Thần cũng là gật đầu, làm cho Sử Kinh Luân đờ đẫn nhìn Triệu Thần, một cái tinh tựa NG có 6 bản thiên thư cái này là như thế nào mạnh mẽ đại có thể quét ngang toàn bộ đấu tinh. Đây là Sử Kinh Luân phản ứng đầu tiên, sau đó, Sử Kinh Luân liền vang lên Triệu Thần mục đích, chẳng lẽ là ngươi muốn kết thúc đấu tinh. Như Triệu Thần gật đầu. Sử Kinh Luân chậm rãi cười, cuối cùng biến thành cười to, một tia thanh lệ chậm rãi hạ, nhìn Triệu Thần nói, được, chúng ta toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể kết thúc đấu tinh cái này kỳ dị luân hồi, muốn chúng ta làm như thế nào nói đi. Triệu Thần nhìn Sử Kinh Luân nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng đối với nữ lương sơn phẫn hận, càng thêm khắc sâu, rốt cuộc là người nào, có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình tới làm cho nhiều như vậy manh muội tử thụ đến như vậy cậu. Can vận mệnh. Triệu Thần đau lòng, Triệu Thần chuyên tâm đau sẽ thoải mái muội nước, mà Triệu Thần nhất quán thoải mái muội chỉ phương pháp chính là Ngô Sử Kinh Luân ngơ ngác nhìn trước mặt Triệu Thần, cảm thụ cùng với chính mình trong miệng làm ác đầu lưỡi, không thể tin được nụ hôn đầu của mình cứ như vậy một hưu. Triệu Thần cũng là tạp ba miệng, trước mặt trên trán đã có lóe lên tinh phủ Sử Kinh Luân, vẫn còn có chút ngơ ngác, Triệu Thần thấy thế, miệng lần nữa muốn hướng phía Sử Kinh Luân góp đi. Thế nhưng Sử Kinh Luân cũng là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp lui lại rất nhiều bước, cùng Triệu Thần giữ vững một đoạn lớn an toàn khoảng cách, phòng bị nhìn Triệu Thần nói, ngươi còn muốn làm gì. Triệu Thần nhìn Sử Kinh Luân miệng nói, không có gì, đều là vợ chồng, còn xấu hổ cái gì à, người nào cùng ngươi là lao phu lao thê à. Sử Kinh Luân sắc mặt đỏ bừng cải. Tình huống này, làm cho bốn phía Sử Kinh Luân thị nữ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này anh Vũ Vương, quá gian xảo đi, lúc này mới bao lâu thời gian liền trực tiếp chinh phục nhà mình chủ nhân, đây nên là có nhiều khí phách uy vũ khí phách người mới có thể làm ra xấu như vậy bẻ sự tình tới. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 65.